Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, Công Tử Vô Kỵ, 3, chương 1359, Công Tử Vô Kỵ, 3, cho nên Vô Kỵ cũng không tin hoàn toàn che chở, cũng không dám toàn tâm toàn ý dựa vào huynh trưởng. Lúc này huynh trưởng, cũng chỉ có 12 tuổi, hắn đăng cơ sau, liền cấp bản thân các huynh đệ ban cho đất phong, làm cho bọn họ đều đi đất phong cuộc sống. Chỉ có Vô Kỵ, hắn như cũ ở lại Ngụy Quốc trong vương cung. Không chỉ có như thế, huynh trưởng cùng hắn cùng ăn cùng ở. Thái hậu bất mãn, lại bị huynh trưởng cản trở về. Hắn nói, Vô Kỵ tuổi nhỏ, mà huynh trưởng như cha, lý nên chiếu cố hắn lớn lên, của hắn chiếu cố. Cẩn thận, hắn giáo Vô Kỵ đọc sách nhận được chữ, tự mình dạy hắn tập võ luyện kiếm ở Siêu Hừng Đông là lúc. Hắn nắm Vô Kỵ lấy một kiếm tay nhỏ bé, nghiêm cẩn dạy hắn khoa tay múa chân nhất chiêu nhất thức. Hắn cười ở hắn sau tai nói chuyện, nhớ kỹ sao, hắn nhớ kỹ, hắn thông minh như vậy, nhất học sẽ, ở tu tập võ đạo thượng. Tựa hồ có trời sinh mẫn cả mơ siêu mà chỉ cần thấy hắn nhất chiêu không lọt diễn luyện hoàn hắn sở. Giáo chiêu thức sau, hắn sẽ gặp cao hứng đưa hắn ôm lấy đến. Sau đó, hắn dạy hắn nhận được chữ. Một chữ cực kỳ nghiêm cẩn dạy hắn viết. Đến buổi tối, tẩm điện trung trắng đêm đốt đăng. Hắn cầm thư quyển, cho hắn giảng các nước chuyện xưa. Thánh nhân tiên hiền, cho hắn giảng quá khứ tương lai vô số tràng chiến dịch. Hắn nghe được tư tư có vị, phảng phất đó là một cái thế giới. Dưới ánh đèn, cặp kia sáng ngời mắt to, đã từng bị huynh trưởng chặt chẽ nhìn chằm chằm mơ siêu hắn từng vuốt ve ánh mắt hắn nói với hắn. Vô Kỵ, đây là hai đợt minh nguyệt ánh trăng làm sao có thể có hai cái. Vô Kỵ tuổi nhỏ, cười nói. Vương huynh đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, thiên thượng chỉ có một ánh trăng. Không cần nhìn, ánh trăng liền ở trong này, hắn sườn nằm ở trên giường. Mà nho nhỏ hắn, giống con mèo nhỏ giống nhau, ghé vào hắn thân thể vòng ra một cái nho nhỏ trong không gian. Phiên thư từ thượng văn tự, hắn 5 tuổi, ánh trăng sẽ không vào nhà chỉ có ánh trăng, Vô Kỵ nói. Vương huynh xem hắn. Thở dài một tiếng nói, ai, đến cùng vẫn là hiếu tử, Vô Kỵ không nhỏ, Vô Kỵ ngẩng đầu nói. Dùng không được bao lâu, Vô Kỵ sẽ giúp Vương huynh cùng nhau bảo hộ Ngụy Quốc. Vương huynh cười nhìn hắn, Vô Kỵ trưởng thành, thầm nghĩ vì ta bảo ra vệ quốc sao? Ân, Vô Kỵ nặng nề mà gật đầu, Vô Kỵ phải giúp Vương huynh chinh phạt lục quốc, thống nhất Cửu Châu Đại Lục, đi chinh phạt lục quốc. Liền phải rời khỏi Vương huynh, rời đi Ngụy Quốc, đi rất xa địa phương, Vương huynh nói. Không quan hệ, Vô Kỵ nói, rất xa còn không sợ. Tối hôm đó, Vương huynh tựa hồ có điểm tức giận. Hắn nói xong những lời này, vẻ mặt của hắn liền ủ rột xuống dưới. Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, Vương huynh vì sao mất hứng? Vương huynh hỏi hắn, ngươi rời đi xa như vậy, sẽ không luyến tiếc Vương huynh sao? Nam nhi chí ở tứ phương, mà quân vương, không là chí ở thiên hạ sao? Vô Kỵ không hiểu nói, làm sao có thể luyến tiếc, nếu không xa cách, làm sao có thể kiến công lập nghiệp, ta cũng không hy vọng ngươi kiến công lập nghiệp, vương. Huynh lắc đầu, kia vương huynh hy vọng Vô Kỵ giống khác huynh trưởng nhóm giống nhau. Đến đất phong đi thống trị nhất phương, Vô Kỵ ngây thơ hỏi, không. Ta cũng không muốn để cho ngươi đi đất phong, Vương huynh vẫn là lắc đầu. Viết này tình tiết thật sự là, hy vọng các ngươi sẽ không bị lôi đến, dù sao ta thật lôi. Nhưng Ngụy Vương cùng Tín Lăng Hầu cơ tình chuyện xưa là mộ cái hủ nữ tác giả cho ta cung cấp sáng. Ý, nàng nói rất đáng yêu hơn nữa phiên sách sử lời nói hai người thật sự là yêu nhau tướng sát. Phía trước động kinh lập lại hai chương. Thật xin lỗi, hiện tại viết hai chương bổ thượng tương đương cầu vé thắng Nga. Hết chương.